Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3469, chương 3469, đạo thủ. Trong chớp mắt, theo thiên tôn đột phá đến thánh tôn, nói không khoa trương chút nào, ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, cái kia hầu như đều là xưa nay chưa từng có thể nói kinh người. Chuyện này, ông trời của ta a, cho dù là Diệp Lăng cùng kiếm thần, cũng đều trợn to hai mắt, bất khả tư nghị thì thào đứng lên. Hưu, Tây Vương mẫu phi đến Diệp Lăng bên cạnh, nàng cũng là đồng dạng chấn động lay động a, không minh bạch vì sao sẽ phát sinh đây hết thảy. Cảnh giới của nàng chính cô ta rất tinh tường, hiện tại căn bản đến không được đột phá tình trạng a. Hiện nay lại quỷ dị đột phá, hơn nữa còn là như vậy hoàn mỹ, làm cho nàng hầu như không thể tin được đây là sự thực. Mau nhìn, đang ở này lúc, đột nhiên một tên lần nữa sợ hãi giống đứng lên, chỉ thấy cây kia nguyên bản một trượng cao cây, ầm ầm phồng lên đến, chỉ là trong thời gian ngắn liền phồng ước chừng 7-8 trượng. Hơn nữa cành khô càng thêm to. Rậm rạp lá cây không ngừng chập chờn, nhất đám hơi hồng quang ở ngọn cây chỗ không ngừng tràn ngập. Phong kín, tin tức nhất định lập tức phong kín. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trực tiếp trầm giọng nộ quát lên. Tất cả mọi người tại chỗ, từng cái đều là khuôn mặt sắc khác nhau đứng lên. Nhìn một bên khuôn mặt sắc âm trầm Diệp Lăng, nhìn lại cái kia tiếp cận 10 trượng đại thụ che trời. Đây tuyệt đối là nhất kiện nghịch thiên chí bảo. Không cách nào tưởng tượng. Mọi người cứ như vậy đối đãi ở hư không bên trong. Một mạch coi chừng quỷ dị kia cây. Cũng không người rời đi. Lại không người nguyện ý rời đi. Đều đang đợi. Có thể theo thiên tôn trực tiếp một bước đăng lâm đến thánh tôn bảo bối. Đây chính là có thể gặp mà không thể cầu a, không có ai nguyện ý ly khai, đều ở đây chờ cái kia trái cây thành thục, lũ lóe lên ánh sáng, nhất định là Tây Vương mẫu phía trước trong lúc vô ý dùng rơi trái cây. Điểm này bao quát Diệp Lăng ở bên trong, hầu như đều rất là nhận đồng. Diệp Lăng ngươi cảm thấy tin tức có thể phong kín. Tây Vương mẫu hít sâu một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Cái này bảo bối quá mức nghịch thiên. Diệp Lăng làm cho phong kín tin tức cơ hồ là không thể. Những thứ này người chỉ sợ sớm đã đem tin tức cho truyền đi. Phong bất tử, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo. Hắn cũng rất tinh tường. Tin tức này làm sao có thể hoàn toàn phong kín. Hơn nữa cho dù là hắn, cũng đã truyền âm cho Âm Dương Đạo Cung trong hai đại thánh tôn cùng với đại hạ đế vương. Thậm chí, hắn còn truyền âm cho Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ hai vị đại viên mãn. Thứ này quá mức khủng bố. Diệp Lăng biết chỉ dựa vào chính mình tuyệt đối cầm không xuống. Hưu, Diệp Cô Tiên phi đến Diệp Lăng bên cạnh. Khuôn mặt sắc ngưng trọng. Diệp Lăng, sư phụ đã truyền âm cho cung chủ, hiện tại cung chủ lập tức chạy tới, hắn để cho ta nói với ngươi một tiếng, nói ngươi biết có ý tứ. Diệp Cô Tiên trầm nói rằng. Diệp Lăng gật đầu cười rộ lên, yên tâm, ta tự nhiên biết có ý tứ, dù cho chúng ta đều không truyền ra ngoài, những người này cũng khó bảo đảm sẽ tử thủ ở trong lòng. Diệp Lăng lời nói làm cho Diệp Cô Tiên gật đầu, ánh mắt của hắn cũng không khỏi tự chủ phiết hướng cái kia quỷ dị thần bí cây cối. Thời gian, tại chỗ có người khẩn trương bên trong chậm rãi quá khứ. Hơn nửa ngày thời gian đối với những người này mà nói, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rầm rầm hưu, đang ở Diệp Lăng đám người chờ đợi một khắc kia, đột nhiên đạo đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng điên cuồng phi lướt mà đến. Mỗi một người đều là mang theo khí thế đáng sợ. Tới, Diệp Lăng nhìn người tới về sau, cái trán hơi hơi đông lại một cái, trầm giọng thi thào, Diệp Lăng, một đạo thân ảnh dẫn đầu rơi xuống, không là người khác, chính là Đạo Nguyên Cung Chủ. Hắn lúc này cũng là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Ở Hàng Lâm đến Diệp Lăng bên cạnh một khắc kia, mấy bóng người lại là lần lượt rơi xuống. Bụi Bạch Đôi Lão, Tề Thiên Nhân, Đại Hạ Đế Vương, Hạ Lạc Thần, Long Hy mấy vị Thánh Tôn đã toàn bộ chạy tới. Những thứ khác Thiên Tôn một cái đều không đến, bởi vì Diệp Lăng bọn họ đều rất tinh tường. Thiên Tôn nếu là muốn tranh đoạt, vậy cơ hồ là không thể. Bái kiến cung chủ, bái kiến trưởng lão, rầm rầm rầm, rất nhiều âm dương đạo cung đệ tử, toàn bộ cung kính hạ thấp người hô lớn. Đạo Nguyên cung chủ lãnh đạm khoát khoát tay, trong mắt của hắn nhìn chòng chọc vào viên kia quỷ dị cây. Mà này thì đại hạ biên giới những tên kia, cũng là hướng đại hạ đế vương cùng hạ lạc thần khom người. Diệp Lăng, cho ta cặn kẽ nói xuống. Đại hạ đế vương đi tới Diệp Lăng bên cạnh, trầm nói rằng. Diệp Lăng gật đầu, đem trước phát sinh một màn kia hoàn chỉnh cho những thứ này thánh tôn đều nói nhất lần, làm đem hết về sau. Này thánh tôn, mỗi một người đều là khuôn mặt biến sắc, mà về sau, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Tây Vương Mẫu, chứng kiến Tây Vương Mẫu cảnh giới thời điểm, mỗi một người đều là vẻ mặt kinh hoàng. Đột phá về sau, thậm chí liền cảnh giới cũng không cần vững chắc. Như này hoàn mỹ, hồi lão cũng là sợ hãi than. Theo đạo lý mà nói, dù cho Diệp Lăng đột phá đến thánh tôn, cũng bế quan tu luyện, bởi vì phải vững chắc cảnh giới. Trước mặt nhất cũng là nghìn năm bên trên, nhưng là Tây Vương Mẫu đây, căn bản cũng không cần bất luận cái gì tu luyện, đột phá về sau chính là hoàn mỹ, cảnh giới ổn đến mức tận cùng, thậm chí tùy thời có thể hướng cảnh giới tiếp theo đột phá. Cái này coi như làm người ta kinh hoàng, thậm chí bọn họ còn cảm thấy Tây Vương Mẫu thân lên tản ra một rất là quỷ dị ba động lệnh bọn họ kinh ngạc. Ta tựa hồ biết đây là vật gì. Đột nhiên Đại Hạ Đế Vương hít sâu một hơi, trầm giọng lẩm bẩm nói. Đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh cũng là ở này thì phá khoảng không mà đến, không là người khác, chính là lấy kiếm Tuyệt Thiên cầm đầu kiếm cung trong mấy tôn thánh tôn, thăm viếng cung chủ. Kiếm cung những thứ kia nhân vật mạnh mẽ cũng là dồn dập bái lễ. Đạo thủ, làm kiếm Tuyệt Thiên phủ xuống một khắc kia, đột nhiên kinh hoàng vô cùng hô, mà Diệp Lăng đám người cái chán tắc thì là thình lình ngưng tụ lại đến. Mê man không gì sánh được. Đạo thủ, Diệp Lăng bọn họ nhưng là chưa từng đã nghe qua a. Cái này dĩ nhiên là đạo thủ. Bụi Bạch Đôi Lão đồng thời sợ hãi giống một tiếng. Một màn này cũng là nhìn Diệp Lăng mục trừng khẩu ngốc. Hai vị này lão gia tử, thân phận địa vị đã tuế nguyệt, đều tuyệt đối khác hẳn với thường nhân. Diệp Lăng có lẽ không thấy hai người bọn họ như vậy thất thố qua. Đạo thủ, mênh mông tinh không trong nhất chủng bảo thủ, không cách nào tưởng tượng kỳ chân. Ở ta sở sống tuế nguyệt bên trong, cũng chỉ nghe nói qua một lần đạo thụ xuất hiện, chẳng qua một lần kia, ta thực lực không đủ, không có biện pháp đi tranh đoạt. Đạo thụ bên trên sinh sôi nảy nở ra trái cây, chính là ngưng tụ thiên địa quy tắc pháp tắc chi lực. Một viên quả thực, bao vây hàng vạn hàng nghìn đại đạo, khủng bố vô biên, hơn nữa viên thứ nhất, là kinh khủng nhất. Hiệu quả tốt nhất, phía sau hiệu quả hội lần lượt suy giảm. Tây Vương Mẫu nuốt trọn viên thứ nhất, chính là hiệu quả tốt nhất cái kia chủng. Quả thực trong hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực, đem cảnh giới của nàng trực tiếp kéo đến thánh tôn. Cũng không kỳ lạ, một bên Đại Hạ Đế Vương khuôn mặt ngưng trọng màu sắc, chậm rãi đem cái này chủng đạo thụ lai lịch cho Diệp Lăng đám người giải thích xuống. Diệp Lăng há hốc mồm, một bên Tây Vương Mẫu đồng dạng là há hốc mồm. Đạo thụ, một viên quả thực bao hàm hàng vạn hàng nghìn quy tắc pháp tắc. Thiên a, đây tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào, cùng nghịch thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.